Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 77, mục tiêu kế tiếp, gocchuyenaudio.com. Kiều Trạch Viễn vẻ mặt hồ đồ, nói cái gì bắt trước. Thực may mắn chính là lúc này Trương Du cũng vẻ mặt hồ đồ. Hai người biểu tình tương tự, ngượng ngùng em nghe không hiểu, Thương Khâu lại không giải thích cho bọn họ, mà là đứng lên nói. Xem ra nên điều tra cái quán bar này xem còn có người khác mất tích hay không. Nghe anh cũng đứng lên, nói, cái này để tôi đi. Trương Du ngồi ở một bên vò đầu, nói, đi coi như chính mình nghe hiểu. Nghe anh cùng Kiều Trạch Viễn đi ra cửa điều tra về quán bar. Bây giờ vừa lúc là buổi tối, người ở quán bar đang đông, những người còn lại liền ở Kiều gia. Thương Khâu cùng Tạ Nhất tính toán về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày hôm nay theo dõi cũng là rất mệt mỏi. Trương Du lại theo ở phía sau, kinh ngạc nói, hoa, các anh ở cùng một phòng, quá khốc. Tạ Nhất, Thương Khâu nhìn phòng phía xa, nói, cậu ở bên kia, phòng cuối hành lang đằng kia, hiện tại có thể về phòng. Trương Du quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang, có chút ủy khuất nói. Hả, em không thể ở cách vách sao? Em muốn ở phòng kề bên hai anh. Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói. Không được cậu quá phiền. Dầm, hắn nói xong liền đóng cửa lại. Trương Du đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, biểu tình đột nhiên lại biến hưng phấn lên, cười nói với 16. Trời ơi, bọn họ ở chung. 16 nhàn nhạt nói. Chỉ là ở cùng nhau mà thôi. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng ở chung. Trương Du vừa nghe tức khắc vỗ tay một cái, nói. Nói như vậy, tôi cùng 16 cái thức thần đều ở chung. 16 bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình theo một chủ nhân ngốc. Tạ Nhất trở về phòng, nói. Tần Trạch Viễn đang bắt trước đậu tình sao? Vậy có phải đậu tình gặp nguy hiểm không? Thương Khâu lắc lắc đầu, nói. Chờ hai người nghe anh trở về lại nói, hiện tại còn khó mà nói. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Tần Trạch Viễn cùng Đậu Tình có động tác chải tóc giống nhau, còn chưa chắc lắm, vẫn là phải đợi nghe anh cùng Kiều Trạch Viễn đem tin tức trở về mới khẳng định. Thương Khâu chuẩn bị đi tắm rửa, Tạ Nhất liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì quá nhàm chán, Tạ Nhất liền mở ra app Tấn Giang, xem Tiểu Bạch có làm thêm chuyện gì tốt. Sự thật chứng minh cái hố tổng tài Tiểu Bạch còn chưa có xong. Lần trước Tạ Nhất nhìn thấy trong thế giới thú nhân, mình sinh 11 đứa con, cảm giác đã không có cái gì có thể dọa hơn, vì thế liền click mở cái hố tổng tài. Thương Khâu, Tạ Nhất, em chơi với lửa. Thương Khâu, lại đây, nghĩ muốn cái gì tự mình nói ra. Thương Khâu, trong miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi, rầm rập ầm vang, có một siêu xe lửa chạy qua trong đầu Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm giác óc mình đều bị nghiền thành hồ nhão. Tạ Nhất còn đang xem, kết quả vách tường đối diện sofa đột nhiên lung lay một chút rồi biến thành trống rỗng. Tình trạng y như lần trước ở khách sạn cùng Thường Khâu theo dõi Tần Trạch Viễn, mặt tường đột nhiên biến mất. Tạ Nhất cả kinh, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trương Du đứng ở phía đối diện đang quơ chân múa tay. Hắn nói với 16 vẻ mặt lãnh đạm bên cạnh, qua xem đi, thuật pháp mới đã thành công, thế nhưng thật sự có thể sử dụng để âm thầm theo dõi. Lần sau chúng ta theo dõi người, liền dùng bộ thuật pháp này đi. Quá tốt, cách đường cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Xem đi, Tạ Nhất ở kia. Hắn nói, lại đối với 16 nói. gocchuyenaudio.com. Xịt nói nhỏ tiếng một chút, đừng làm cho Tạ Nhất phát hiện, đừng vướng chân tôi. 16 đứng ở bên cạnh, hắn so với Trương Du cao hơn quá nhiều, hơn nữa vẫn là bay ở giữa không trung. Một thân áo choàng màu đen, tóc dài rối tung buông xuống dưới. Hắn nhàn nhạt nhìn Trương Du, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Tạ Nhất, đứa nhỏ này thật là ngốc. Tạ Nhất đứng lên, đem di động đặt ở một bên, sau đó đi tới chỗ Trương Du. Trương Du vừa thấy, lập tức kéo tay 16, nói. Tới rồi, nhìn xem anh ta lại đây. Có phải buồn ngủ hay không? Nhưng anh ta còn chưa có tắm. Tắm rửa à? Trương Du nói còn chưa xong, Tạ Nhất đã đi tới, sau đó ôm cánh tay đứng ở trước mặt Trương Du, cứ như vậy nhìn Trương Du. Trương Du tức khắc có chút hoảng, sau đó vỗ tay 16, nói. Không cần kinh hoàng, chúng ta là người làm việc đại sự. Anh ta khẳng định là đang xem đồ vật trên tường, có phải có tranh ảnh gì treo trên tường hay không? 16 đã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tạ Nhất cười, nói. Tôi khẳng định là đang nhìn cậu. Trương Du nói, nhìn tôi, không có khả năng, tôi dùng chính là thuật pháp cao cấp. Hắn nói tới đây, tức khắc cả kinh. Thật giống như con mèo bị chấn kinh nhảy dựng lên cao, một thân xù lông, kinh ngạc nói. Anh thế nào thấy được em? 16 tự hồ cảm thấy chủ nhân quá mất mặt, đi đến một bên ngồi xuống, mặc kệ chuyện của hắn. Tạ Nhất ôm cánh tay nói. Xem ra thuật pháp của cậu còn phải luyện thêm mấy năm nữa. Trương Du như là chim cút thất bại, rầu rầu miệng, bất quá thực mau liền khôi phục ý chí chiến đấu, nói. đây chỉ là lần đầu tiên thực nghiệm mà thôi, lần sau liền sẽ không làm lỗi. Tạ Nhất nói, chỉ hy vọng như thế. Đã bị phát hiện, Trương Xu dứt khoát liền lôi kéo Tạ Nhất nói chuyện phiếm. Hắn trực tiếp vượt qua tường, đặt mông ngồi ở trên giường, nói. Thương Khâu làm gì? Tạ Nhất nhìn giường, nghĩ thầm may là Thương Khâu không phát hiện. Thương Khâu nếu thấy Trương Xu mang một thân quần áo dơ ngồi ở vị trí hắn ngủ, phòng trừng mạng nhỏ của Trương Xu xong rồi. Tạ Nhất quay đầu lại chỉ nhà tắm, nói. Tắm rửa, Trương Xu lập tức hưng phấn lên, nói. Tắm rửa, trời ơi, nam thần đang tắm rửa, em có thể nhìn lén không? Tạ Nhất, Trương Xu lập tức lại nói. Không không không, nhìn lén không tốt, không giống tác phong của thiên sư thiếu niên ưu tú. Nhưng nam thần đang tắm rửa à, một cơ hội hiếm có, rất muốn nhìn một chút xem nam thần có phải 18 khối cơ hay không. 18 khối cơ, Tạ Nhất bất đắc dĩ nhìn Trương Xu đang trong trạng thái áp thiện giao chiến, nói. Tôi xác định nếu cậu dùng thuật pháp vừa rồi đi nhìn lén Thương Khâu tắm rửa cậu liền không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Trương Xu một chút do dự, mắt to cũng vô thần. Kỳ thật khi hắn không nói lời nào nhìn cũng thực đáng yêu, ít nhất không khó coi. Nhưng vừa nói, quả thực là, thần thái phi dương, Trương Xu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhất, ánh mắt phi thường sắc bén, cười nói. Anh xem qua nam thần tắm rửa chưa? Tạ Nhất, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng Tạ Nhất lúc trước cùng Thương Khâu đổi thể xác cho nên Tạ Nhất gần gũi quan sát qua thân thể Thương Khâu. Quang minh chính đại xem, căn bản không cần lén nhìn tắm rửa gì đó. Tưởng tượng đến đây, Tạ Nhất tức khắc có chút phát sốt. Trương Xu lập tức cười nói, khẳng định đã xem qua. Tạ Nhất vội vàng nói, gocchuyenaudio.com, chưa thấy cậu nhanh trở về đi, trong chốc lát Thương Khâu liền ra tới. Trương Xu nói, đúng đúng đúng, không thể để nam thần biết em mơ tưởng nhìn anh ấy tắm rửa. Em đi về trước thay em bảo mật Nga, nhất định bảo mật đó. Trương Xu nói, lưu luyến vượt qua tường, sau đó hủy bỏ thuật pháp chạy về phòng, hắn nói. 16 chúng ta đi về ngủ, hôm nay có phải đến phiên anh làm gối ôm cho tôi? 16 nhàn nhạt nói. Không, đại nhân, tôi xác định là lão thất. Trương Xu nói, chính là anh, còn muốn chơi xấu. Thương Khâu thực mau từ nhà tắm đi ra tới, vừa lau tóc vừa đi lại, ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm giường, trầm giọng nói. Nên đổi khăn trải giường. Người hầu Kiều gia được gọi vào đổi khăn trải giường. Lăn lộn một trận, Tạ Nhất mới tắm rửa đi ngủ. Thời điểm bọn họ đi ngủ, Nghệ Anh cùng Kiều Trạch Viễn còn chưa có trở về, không biết có phải ngày mai mới trở về hay không. Hôn hơn 786. Tạ Nhất ngủ đến mơ mơ màng màng, liền cảm giác người bên cạnh đột nhiên ngồi dậy. Tạ Nhất hoảng sợ, còn tưởng rằng Nghệ Anh đã trở về, liền mở mắt mê mang nhìn Thương Khâu. Thương Khâu ngồi dậy, làm động tác im lặng, hạ giọng nói. Xuyệt, có người. Tạ Nhất có chút giật mình, xoa xoa đôi mắt, liền thấy Thương Khâu đã xuống giường, sau đó chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Tạ Nhất cũng đi theo xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng, nghĩ thầm. Chẳng lẽ trộm vào Kiều gia? Thương Khâu từ phòng ngủ đi ra ngoài. Tạ Nhất nhanh chân đuổi theo, liền nghe được âm thanh. Lục cục, thật đúng là có người tối lửa tắt đèn, có người làm loạn ở Kiều gia, hơn nữa không biết đang tìm cái gì. Thương Khâu mang theo Tạ Nhất, hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu. Không có bật đèn, không biết có phải dùng đèn pin hay không, tóm lại từ một phòng truyền ra ánh sáng u ám, đồng thời còn có âm thanh. Soạt soạt, Thương Khâu chậm rãi đi qua. Âm thanh kia vẫn là liên tục, tựa hồ căn bản không có phát hiện bọn họ. Thương Khâu đột nhiên dùng chân đá văng cửa phòng. Dầm, âm thanh kia một chút liền dừng lại. Tạ Nhất cũng vọt vào, liền thấy được Trương Xu. Kia là phòng bếp, Trương Xu ngồi dưới đất, hắn không có bật đèn, đương nhiên cũng không có đèn pin, mà là mở ra tủ lạnh, ánh sáng kia là đèn tủ lạnh. Tủ lạnh hai cửa rất lớn, có thể đem Trương Xu nhét vào. Mà Trương Xu ngồi dưới đất, trước mặt rất nhiều đồ vật, sữa bò, pho mát cơm, hột vịt muối, cải bẹ, cải bắp, sô-cô-la. Tóm lại cái gì cũng có. Miệng Trương Xu có chút bẩn, chính là đang đem sô-cô-la bỏ vào miệng. Nghe được tiếng đá cửa, hắn tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt chấn kinh, thiếu chút bị sô-cô-la làm nghẹt. Tạ Nhất trừng mắt nói, nửa đêm cậu ngồi ở nơi này làm gì, chúng tôi còn tưởng rằng kẻ trộm đó. Thương Khâu nhìn hắn ăn, nheo mắt nói. Đúng là trộm, Trương Xu phồng miệng, nhanh đem sô-cô-la nuốt xuống, ngay sau đó nói. Em, chỉ là có điểm đói, chỉ có ăn chén cơm cùng trứng gà xào cà chua kia không no à, cơm quá ít. Tạ Nhất, Trương Xu nói, còn muốn đem cây bắp cải ăn luôn. Tạ Nhất nhanh ngăn lại hắn, quả thực như quỳ chết đói đầu thai. Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, nhanh từ tủ lạnh đem ra màn thầu. Nhìn thấy mặt trên màn thầu có cái dấu răng, khẳng định là Trương Xu đã cắn qua. Bất quá bởi vì bánh đã ướp lạnh quá cứng, có khả năng Trương Du không thích. Tạ Nhất đem màn thầu ra bỏ vào trong nồi hấp, sau đó lại lấy ra hai cái trứng gà. Góc chuyện audio.com, đập trứng vào một cái chén, lại bỏ chút gia vị. Chờ màn thầu hấp xong, đem màn thầu cắt miếng, nhúng vào hỗn hợp trứng gà vàng rực rỡ, rồi cho vào chảo chiên. Tức khắc mùi trứng gà bay ra thơm phức, Trương Du xem trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa nước miếng bên miệng, trong bụng phát ra âm thanh. Ọc ọc, Tạ Nhất làm cho Trương Du một đĩa màn thầu tầm trứng chiên. Trương Du ăn ngấu nghiến, màn thầu bên trong mềm, bên ngoài xốp giòn vì bọc rất nhiều trứng gà. Hỗn hợp trứng đã được Tạ Nhất phối hợp gia vị và bột, quả thực là mùi vị rất tuyệt. Trương Du ăn màn thầu tầm trứng chiên, tức khắc khen không dứt miệng, hận không cần nhai đem màn thầu một ngụm nuốt sạch vào bụng. Hắn hàm hồ nói, rất ngon, ngon, ngon, ngon. Trương Du đang ăn, cửa lớn mở ra, là Nghê Anh cùng Kiều Trạch Viễn đã trở về. Hai người thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi. Người thấy được một mùi thơm, bọn họ chạy nhanh vào phòng bếp cùng Trương Du tranh đoạt màn thầu, quả thực chính là hổ đoạt thức ăn. Tạ Nhất nói, tình huống thế nào? Nghê Anh cười một tiếng, nói, cùng những gì Thương Khâu nghĩ giống nhau. Trương Du hàm hồ nói, giống nhau, tựa như thần tượng nghĩ. Nghê Anh nói, quán ba còn có rất nhiều người mất tích, hơn nữa tôi đã hỏi thăm qua, bọn họ đều là cùng một trạng thái. Lúc đầu đều có thời điểm thất bại, đều tới quán ba uống rượu, nhưng sau đó những người này đột nhiên trở nên thành công. Bất luận là sự nghiệp hay cảm tình đều rất thuận lợi. Rồi những người này cũng không có lại xuất hiện. Tạ Nhất nói, tình huống này cùng Tần Trạch Viễn rất giống, cùng nhân viên mất tích cũng rất giống. Kiều Trạch Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, không chỉ như vậy, chúng tôi còn tìm được hình ảnh từ camera giám sát của quán ba. Bởi vì Kiều Trạch Viễn là đại thiếu gia, lập tức sẽ kế thừa sản nghiệp Kiều gia, cho nên tốn chút tiền mua trục bảo an quán ba không khó khăn chút nào. Hắn mua trục bảo an quán ba cho bọn họ xem hình ảnh từ camera theo dõi. Nghê Anh cùng Kiều Trạch Viễn nhờ bảo an lấy video giám sát kiểm tra, liền phát hiện những người trước khi mất tích đều có động tác bắt chước người khác. Ở trong video giám sát, người kia bắt chước một người bị thật ở chân. Vừa mới bắt đầu động tác thực chốc chắc, hiển nhiên đang nghiên cứu, bất quá sau đó làm phi thường tốt. Nghê Anh nói, chúng tôi cũng hỏi thăm về cái người bị bắt chước này. Sau không mấy ngày hắn liền hô mưa gọi gió, chỉ khoảng một tuần hắn liền không đến quá quán ba nữa. Tạ Nhất kinh ngạc nói, cho nên nói có một người cố ý bắt chước những người khác, sau đó từng bước chiếm mục tiêu. Thương Khâu nhíu lại mày, gật gật đầu, nói, hơn nữa người này luôn tìm mục tiêu để chiếm xác. Thứ nhất là xác không thay đổi, thứ hai là bắt chước rất giống, thứ ba. Xem ra hắn đạo hạnh không thấp, biết được cách che giấu khí tức cho nên cũng không ai nhìn ra. Thương Khâu nói đạo hạnh không thấp, chỉ sợ là thật sự có bản lĩnh. Tạ Nhất bắt đầu có chút khẩn trương lên, cũng cảm thấy ớn lạnh từ trong xương. Như vậy xem ra cái người bắt chước những người khác đã không biết gây ra bao nhiêu lần, vẫn luôn tái phạm. Người đó luôn chiếm cứ thể xác một người, cũng bắt đầu săn mục tiêu kế tiếp. Bắt chước đến khi mình vừa lòng liền bắt đầu đoạt xác. Tạ Nhất nói như vậy, Đậu Tình không phải rơi vào nguy hiểm sao? Hắn vẫn luôn bắt chước Đậu Tình, góc chuyện audio.com, Thương Khâu gật gật đầu, đích xác như thế. Chỉ sợ Đậu Tình chính là mục tiêu kế tiếp, động tác chải tóc là thể hiện tốt nhất. Đậu Tình có nguy hiểm, nhưng cô ta căn bản không biết. Tạ Nhất cảm thấy bọn họ hẳn là phải giúp Đậu Tình. Ít nhất không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa chỉ cần canh giữ Đậu Tình có thể khiến kẻ chiếm xác Tần Trạch Viễn mắc câu. Đến lúc đó bọn họ liền có thể trực tiếp bắt lấy kẻ chiếm xác Tần Trạch Viễn. Tạ Nhất nói, tôi có thể hẹn Đậu Tình ra, tôi có số điện thoại. Tạ Nhất nói, lấy ra điện thoại ra tìm. Thương Khâu nhìn thấy Tạ Nhất thực mau tìm được một số điện thoại, tức khắc sắc mặt không lương thiện nói. Khi nào có số điện thoại Đậu Tình? Tạ Nhất cười tùm tìm nói. Lần trước ở quán ba chúng tôi giúp Đậu Tình một phen, Đậu Tình liền đem số cho tôi. Thiếu chút nữa đã quên, lúc trước Đậu Tình còn cùng Tạ Nhất giao lưu. Nếu không phải bởi vì Thương Khâu xuất hiện, Đậu Tình có khả năng còn muốn cùng Tạ Nhất lôi kéo làm quen. Bọn họ tính toán hẹn Đậu Tình ra, sau đó sẽ bố trí bảo vệ. Nhiệm vụ này đương nhiên phải giao cho Tạ Nhất. Tạ Nhất gọi điện cho Đậu Tình, tuy rằng là nửa đêm, nhưng Đậu Tình sống về đêm, lúc này còn chưa có ngủ. Thật là ngoài ý muốn, sao anh gọi cho tôi? Anh không phải đã có bạn trai sao? Tạ Nhất, hiện tại đã quên Đậu Tình còn hiểu lầm. Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói. Tôi muốn hẹn cô ăn một bữa cơm. Đậu Tình cười cười, nói. Anh hẹn tôi ăn cơm, vậy bạn trai đâu? Tạ Nhất tức khắc lại bị nghẹn, còn chưa nói lời nào, Đậu Tình đã nói. Nga, tôi đã biết anh có phải vẫn cảm thấy phụ nữ tốt hơn. Tạ Nhất nghe thấy tiếng ngón tay Thương Khâu phát ra âm thanh rắc rắc nghe mà lông tơ dựng đứng. Đậu Tình nói, cũng không phải không thể, ngày mai chúng ta gặp mặt đi, ngày mai tôi có thời gian. Tạ Nhất nghe Đậu Tình chấp nhận, nhanh nói, được vậy ngày mai gặp. Đậu Tình nói một địa chỉ, cười tủm tỉm nói, tôi sẽ đến, ngay sau đó cô ta kết thúc cuộc gọi. Tạ Nhất cũng thở dài phào nhõm một hơi. Tạ Nhất tắt điện thoại, cười nói, hẹn xong. Nghe anh cười tủm tỉm nhướng mày, nói, xem ra Tạ Nhất mị lực cũng không nhỏ đâu. Hắn nói, liền vẫy vẫy tay, chuẩn bị mang theo Kiều Trạch Viễn trở về phòng nghỉ ngơi. Tạ Nhất vẻ mặt mê mang, Trương Xu ăn xong rồi, cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lập tức phòng bếp chỉ còn lại có Tạ Nhất cùng Thương Khâu hai người. Thương Khâu mặt đen, Tạ Nhất cảm thấy Thương Khâu có khả năng ngủ không đủ cho nên áp khí rất thấp. Ngày hôm sau Tạ Nhất phải đi, hẹn hò, những người khác đều sẽ đi theo. Dù sao phải bảo vệ Đậu Tình, để tránh trở thành người tiếp theo bị chiếm xác. Bất quá Kiều Trạch Viễn đi không được, Kiều Trạch Viễn hôm nay phải kế thừa vị trí gia chủ Kiều gia. Hôm nay có một buổi tiệc từ giữa trưa bắt đầu cho đến buổi tối, quá trình rất rườm rà. Kiều Trạch Viễn thân là nhân vật chính, cần phải tham gia. Sáng sớm, Kiều Trạch Viễn liền chuẩn bị chuyện này, cảm thấy ngoài ý muốn đau đầu. Tuy rằng kế thừa gia chủ là tốt nhưng quá trình cũng quá rườm rà. Kiều Trạch Viễn đang mặc tây trang, cúi đầu nhìn quần áo rối rắm của mình, lúc này Nghe Anh đi tới. Hắn hôm nay không có mặc đồ nữ, mà là một thân trang phục đơn giản thoạt nhìn cao lớn soái khí, mang theo một khí chất mê người không tả xiết. Góc chuyện audio.com, giống như Nghe Anh rất thành công, khi giả nữ thì sexy, khi là nam thì rất soái, quả thực chính là người thắng nhân sinh. Nghe Anh đi tới, cười tủm tỉm nhìn Kiều Trạch Viễn sửa sang lại quần áo. Ngay sau đó hắn ngồi ở trên sofa, vẫy vẫy tay. Kiều Trạch Viễn nheo mắt cảm thấy Nghe Anh làm động tác này như gọi thú cưng. Bất quá Kiều Trạch Viễn vẫn là đi qua, hung ác nói. Làm gì? Nghe Anh một phen giữ chặt cổ tay của hắn, đem Kiều Trạch Viễn kéo ngã ở trên người mình. Nghe Anh ôm hắn, để ngồi ở trên đầu gối của mình. Kiều Trạch Viễn tức khắc cảm thấy động tác này có chút xấu hổ, đẩy đẩy Nghe Anh, nói. Làm gì, tôi muốn đeo cà vạt, một lát liền đi công ty, không có thời gian cùng anh đùa. Nghe Anh cười cười, nói, tôi biết hôm nay cưng bận, tôi giúp cưng đeo cà vạt. Nghe Anh nói, biểu tình quả thực không thể cự tuyệt như phát ra hormone mê người. Kiều Trạch Viễn nghe mà nửa mê nửa tình, Kiều Trạch Viễn đành phải để Nghe Anh giúp chính mình đeo cà vạt. Nghe Anh lấy ra một cái cà vạt mới, nói, xem đây, tôi chọn cho cưng, đẹp không? Kiều Trạch Viễn không nghĩ tới Nghe Anh sẽ cho mình đồ vật. Một cái cà vạt mới tinh thoạt nhìn rất xa xỉ. Kiều Trạch Viễn trong lòng tức khắc có điểm cảm động, Nghe Anh thái độ khác thường, động tác ôn nhu giúp Kiều Trạch Viễn thắt cà vạt cười nói. Một mình đi công ty phải cẩn thận, ông bác kia không phải còn muốn tính kế sao? Kiều Trạch Viễn nghe hắn ôn nhu nói, ngượng ngùng nói. Đã biết anh thực như bà già a, tôi phải đi. Nghe Anh lại không buông tay, nói. Còn có chút thời gian, cưng mặc chỉnh tề như vậy, hôm nay rất soái. Kiều Trạch Viễn vừa định nói mỗi ngày đều rất đẹp trai a, Nghe Anh lại nói thêm một câu. Đặc biệt là thân tây trang này tỏ ra vẻ cấm dục khiến người ta muốn lột sạch. Kiều Trạch Viễn ra cửa thiếu chút nữa trễ, trên cổ cùng bên sau tai còn có hai cái dấu màu dâu tây. Hắn che lại cổ liền chạy ra khỏi cửa, chạy nhanh lên xe chuẩn bị đi công ty. Hắn hôm nay rất bận, muốn đi công ty trước, sau đó tham gia tiệc từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối. Từ hôm nay Kiều Trạch Viễn liền chính thức trở thành gia chủ Kiều gia. Những người khác còn phải đi bảo vệ Đậu Tình cho nên hôm nay cũng chỉ có thể phân công nhau hành động. Mấy người Tạ Nhất đều chuẩn bị tốt, nhìn thấy Nghe Anh thong thả ung dung ra tới liền cùng nhau đi ra khỏi cửa. Thời điểm Tạ Nhất hẹn hò, còn có chút thời gian, mọi người lại đi thăm dò hoàn cảnh công tác của Đậu Tình một chút. Đậu Tình là người bình thường, công việc là một thư ký. Ngày thường sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là ở quán bar quen biết Tần Trạch Viễn, hai người liền qua lại. Bất quá Tần Trạch Viễn hiển nhiên không phải bởi vì thích Đậu Tình cho nên mới cùng cô ta qua lại, mà là bởi vì Đậu Tình là mục tiêu kế tiếp. Tạ Nhất có chút mơ hồ, nói, hắn nếu muốn quen Đậu Tình, như thế nào còn hẹn hò Thang Dư Nhu? Như vậy là bắt cá hai tay, không nghĩ tới bị phát hiện sao? Thương Khâu cười một tiếng, nói. Hắn cùng Thang Dư Nhu hẹn hò, hiển nhiên là bởi vì Kiều Trạch Viễn. Đừng quên người bị hắn bắt trước đều sẽ hô mưa gọi gió, sự nghiệp cùng tình yêu thu hoạch song toàn. Tần Trạch Viễn theo đuổi Thang Dư Nhu khả năng hoàn toàn là bởi vì kiêu ngạo. Tạ Nhất nói, kiêu ngạo, Thương Khâu nhàn nhạt nói, kiêu ngạo của kẻ xâm lấn, so với nguyên chủ còn muốn thành công hơn. Góc chuyện audio.com chuyện nguyên chủ làm không được hắn đều có thể làm được. Tạ Nhất có chút ghét bỏ nói, loại người này có phải tâm lý biến thái hay không? Trương Xu nói, thật đúng là tâm lý biến thái, quả thực tâm lý dị dạng. Tạ Nhất nheo mắt quay đầu lại nhìn về phía Trương Xu. Trương Xu chính là ôm một cái túi giấy, trong túi tất cả đều là hot dog vừa mua còn nóng hầm hập. Trương Xu vừa nói, vừa nhét hot dog vào trong miệng, nói chuyện đều hàm hồ căng phồng. 16 ngụy trang thành người thường, đem tóc dài cột ở sau đầu, mặc một thân tây trang màu đen. Thoạt nhìn hắn giống như là vệ sĩ của Trương Xu, trong tay hắn cũng ôm một cái túi giấy, bên trong cũng tràn đầy hot dog. Vừa rồi bọn họ đi ngang qua cửa hàng hot dog, Trương Xu bởi vì đã đói bụng cho nên một hơi mua 20 cái hot dog. Tạ Nhất nhìn mà mí mắt giật kinh hoàng. Tạ Nhất nói, cậu có phải bị bệnh tuyến giáp? Trương Xu nói, em đô con như vậy, sao có thể bị tuyến giáp? Hắn nói, đem ống quần kéo lên. Tạ Nhất còn tưởng rằng Trương Xu rất gầy, thoạt nhìn thập phần thon gọn. Thế nhưng cũng là loại hình mặc quần áo hiện gầy, bất quá không phải cởi ra ốm, mà là có thịt. Trương Xu cẳng chân rất cân xứng, thoạt nhìn cũng rất mảnh khảnh, nhưng nhìn kỹ, mặt trên đều là thịt. Cẳng chân có độ cong khá xinh đẹp, nhưng mà thịt cũng không ít. Tạ Nhất tức khắc liền cảm giác thất bại, xoa xoa thái dương, nghĩ thầm. Khó trách Trương Xu túng quẫn, bởi vì ăn quá nhiều, ăn uống quá lớn, ăn nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng ăn nghèo. Bọn họ đến chỗ hẹn đậu tình sớm một chút liền chờ. Hẹn hò, Thương Khâu đưa cho Tạ Nhất một cái tai nghe, trong chốc lát là hẹn hò cho nên chỉ có Tạ Nhất cùng Đậu Tình ngồi chung một cái bàn, những người khác đều phải ngồi ở nơi khác quan sát. Hôn hơn 786 Tạ Nhất mang tai nghe, bọn họ cũng tiện liên hệ. Thời gian sắp đến, Tạ Nhất liền vào nhà hàng, tìm vị trí ngồi xuống chờ Đậu Tình. Những người khác đều ngồi ở những chỗ gần đó, Thương Khâu ngồi vị trí vừa lúc nhìn rõ Tạ Nhất. Tạ Nhất một mình ngồi chờ thực nhàm chán, liền xem thực đơn để yểm trợ cũng cùng những người khác nói chuyện phiếm. Dù sao cũng mang tai nghe, Trương Xu cũng xem thực đơn, hưng phấn nói. Ôi, nơi này có cá sống cắt lát ăn ngon không? Em còn chưa có ăn qua loại đồ vật này đâu, thoạt nhìn thật ghê tởm. Tạ Nhất, Trương Xu lại nói, nơi này có bánh vòng ngọt yêu nhất a, một ngày không ăn đồ ngọt em liền cảm thấy muốn nổi điên. Trong chốc lát phải gọi 5 cái, không, 6 cái. Liền nghe Thương Khâu bên cạnh nói, tôi muốn 10 cái cảm ơn, Tạ Nhất, hai người này tính toán một hồi ăn đại tiệc bánh vòng sao? Liền nghe được âm thanh, lộc cộc, là Đậu Tình vào, cô ta đi giày cao gót mặc một thân trang phục công sở với váy ngắn. Khi đi đường vừa nhíu thoạt nhìn dáng người đặc biệt tốt. Tạ Nhất nhanh đứng lên, Đậu Tình cũng đi tới cười tủm tỉm nói. Anh tới thật sớm, Tạ Nhất cười nói, tôi tự tiện gọi rượu, hy vọng cô đừng ghét bỏ. Tạ Nhất đem rượu đầy cho Đậu Tình, Đậu Tình vừa thấy là loại lần trước ở quán bà uống. Lần trước là Đậu Tình giới thiệu cho Tạ Nhất, lần này Tạ Nhất lại giới thiệu trở về Đậu Tình. Đậu Tình cười, nói, anh còn nhớ rõ thứ tôi yêu thích giống như bạn tri kỷ vậy. Hiện tại thật đúng là không còn nhiều người đàn ông như thế này, thật sự là GAI sao? Tạ Nhất, từ từ, như thế nào tri kỷ liền biến thành GAI? Góc chuyện audio.com. Những người khác ngồi ở nơi xa, nhưng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện. Tai nghe của Tạ Nhất có bộ truyền tín hiệu, những người khác có thể thông qua Tạ Nhất nghe rõ bọn họ đối thoại. Trương Xu cười nói, bởi vì hiện tại rất nhiều thằng nam bị bệnh A, bên cạnh có nè. Hắn nói, nhìn về phía 16. 16 ngồi ở vị trí, một câu cũng chưa nói, chỉ là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trương Xu phân cho hắn một cái bánh vòng. Hắn tựa hồ không cảm thấy hứng thú, Tạ Nhất xấu hổ cười cười, nói. Đậu tiểu thư, tôi cảm thấy cô có khả năng hiểu lầm. Không, Đậu Tình lập tức phủ định, Tạ Nhất vừa định giải thích kết quả Đậu Tình nói. Không, đừng gọi tôi Đậu tiểu thư, gọi Tình Nhi đi. Tạ Nhất mà uống gì đã phun ra rồi. Tình Nhi, tai nghe truyền đến âm thanh ho khan của Thương Khâu. Khụ, một tiếng ho khan không có thành ý, bất quá lại gây áp lực cho Tạ Nhất. Tạ Nhất ho khan hai tiếng, nhìn Đậu Tình cười gượng nói. Tình, Tình Tình, Tạ Nhất còn chưa nói xong, Đậu Tình đã nói. Tình Tình cũng không tồi. Tạ Nhất, khụ, tai nghe lại truyền đến tiếng Thương Khâu ho khan. Tạ Nhất cảm thấy Thương Khâu hôm nay có phải bị cảm nên luôn ho khan. Đậu Tình vươn tay, bàn tay đặt trên bàn tay Tạ Nhất. Tạ Nhất hoảng sợ, Đậu Tình chủ động nói. Tôi biết anh nghĩ như thế nào, khẳng định là bất mãn bạn trai, đúng hay không? Dù hắn rất soái, cũng là đàn ông. Tôi xem diện mạo liền biết hắn là loại tự phụ, cao ngạo, khó chịu, hơn nữa tính chiếm hữu khá cao theo chủ nghĩa độc đoán. Anh hiện tại chịu không nổi. Tạ Nhất nghe Đậu Tình nói chuyện, cảm giác Đậu Tình có thể không nên làm thư ký, đi làm bác sĩ tâm lý đi. Thương Khâu lại là đen mặt, mọi người đều nghe thấy Đậu Tình nói. Trương Du cùng Nghi Anh cười ngã trái ngã phải, tựa hồ đối với lời Đậu Tình nói thập phần tán đồng. Đậu Tình lại nói, tôi thì khác, tôi là cô gái ôn nhu, anh sẽ thích. Tạ Nhất ca, bỏ hắn đi cùng tôi hẹn hò nha. Tạ Nhất cười gượng hai tiếng, rút tay về, cảm thấy tình huống này không quá thích hợp. Sao biến thành thân mật, rõ ràng là tôi nói cho Đậu Tình có nguy hiểm mà. Tạ Nhất ho khan hai tiếng, nói, Đậu tiểu thư, chúng ta trước tiên nói về Tần Trạch Viễn đi. Tạ Nhất vừa nói như vậy, Đậu Tình sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói. Anh điều tra tôi sao? Tôi đích xác có cùng Tần Trạch Viễn lên giường, bất quá chúng tôi không phải quen biết. Đó chính là tên xấu xa, ai không từng gặp qua mấy tên xấu xa. Tạ Nhất nỗ lực đem đề tài dẫn tới Tần Trạch Viễn, đã thực nỗ lực nhưng người khác nghe vẫn muốn bật cười. Đương nhiên trừ bỏ mặt than 16, còn có vẻ mặt đen Thương Khâu. Cách chương.